Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 41, khám xét phòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô mẹ mang tin tức này về hầu phủ vào sáng sớm, sắc mặt Tần Mama rõ ràng không tốt. Không ngờ cô ta trông yếu ớt mảnh mai mà tính tình lại cứng cỏi như vậy, đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu thuận theo, cứ khăng khăng muốn chống đối đến cùng. Cô ta có nghĩ đâu, cứ tiếp tục cứng đầu như thế, cuối cùng sẽ hại ai? Tần Mama không kìm được nỗi bực bội trong lòng, giọng già nua không tránh khỏi mang theo vài phần căm giận. Làm ra vẻ miễn cưỡng như thế, chẳng lẽ đường đường Hoài Âm hầu gia lại ức hiếp cô ta sao? Thật không biết điều, biết bao nhiêu cô gái cầu còn không được phúc vận tốt như vậy, nó lại tự nhiên rơi vào người cô ta, vậy mà cô ta còn tỏ vẻ e dè tránh né, như thể đường đường hầu gia làm ô uế cô ta vậy, thật khiến người ta bực mình khó chịu. Ngô mẹ liền tán đồng. Nói cũng phải, không nhắc đến thân phận của gia, chỉ nói ra là một nam nhi oai hùng vĩ ngạn như vậy, thử hỏi trên đời có nữ tử nào thấy mà không động lòng. Nhìn cô nương họ Cố kia, dung mạo cũng chẳng phải top, trên mặt còn có tì vết, được gia coi trọng đúng là phúc vận tu cả ngàn kiếp, không biết hầu hạ gia cho tốt thì thôi, còn ba bốn lần làm người ta một ngạt, thật không biết điều chút nào. Tần Mama lại lộ vẻ u sầu, một lúc lâu sau mới hơi nguôi giận. Nhướng mày hỏi, gần đây cô ta có an phận không? Có gây chuyện gì nữa không? Ngô mẹ hồi tưởng lại, đáp, từ sau ngày đó thì cũng an phận. Ta quan sát thấy dường như sau khi xả cảm xúc ngày đó thì cô ta cũng thoải mái hơn. Gần đây còn rảnh rỗi vẽ tranh. Cô ta vẽ nhiều hoa phú quý, chẳng mấy ngày đã hết thuốc màu. Khi trời đẹp cũng chịu ra ngoài mua thêm về. Nghe vậy, Tần Mama hơi nhíu mày. Cô ta là người có tài. Nếu không sao xứng để ra nhìn trọng. Nếu cô ta thích vẽ tranh, người cũng đừng cản trở, cứ để cô ta làm, thuốc màu và giấy đều mua loại tốt nhất cho cô ta. Tiền bạc cứ lấy trực tiếp từ hầu phủ. Ngô mẹ tất nhiên đồng ý, hôm nay có người đến báo tin cho mẹ Ngô, tất nhiên là từ hầu phủ bên kia, bảo Ngô mẹ truyền đạt cho Thẩm Vãn chuẩn bị, ngày mai sẽ đón cô ta qua đó. Khi nhận tin, Thẩm Vãn đang chấm thuốc màu đỏ thắm vẽ tranh. Nghe xong động tác vẽ vẫn không ngừng, chỉ nhạt nhẽo đáp một câu đã biết. Nhưng chưa đợi đến ngày mai, sáng sớm hôm sau Thẩm Vãn đã gọi mẹ Ngô, báo rằng lúc này e là không đi được, vì cô ta đã đến kỳ kinh nguyệt. Ngô mẹ vô cùng không tin, còn 7 ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt của Thẩm Vãn. Và trước khi đến phủ Cố, bà ta cũng đã nghe từ mẹ Cố rằng chu kỳ kinh nguyệt của Thẩm Vãn rất đều đặn, dù có chênh lệch cũng chỉ sớm muộn 2-3 ngày. Giờ đây sớm hơn đến 7 ngày, quả thật khó tin được. Thẩm Vãn lạnh nhạt đưa quần lót dính máu cho bà ta xem. Ngô mẹ đành phải cầm quần áo tắm cho cô ta thay, rồi sai người đi hầu phủ báo tin. Dù trong lòng không hài lòng, Tần Mama cũng không còn cách nào, đành phải đi bẩm báo với hầu gia. Sau khi nghe xong, trên mặt Hoắc Ân không lộ vẻ gì, chỉ im lặng một lát rồi mới trầm giọng hỏi. Còn đợi mấy ngày nữa? Tần Mama tất nhiên hiểu rõ tình hình kinh nguyệt của Thẩm Vãn, vội đáp. Khoảng 3 ngày nữa, vậy thì 5 ngày sau đi. Tần Mama đều đáp ứng. Đợi Tần Mama đi xuống, Hoắc Ân mới lại cầm lấy chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ trên án, mở ra xem, bên trong đặt một cây bút lông tím hổ châu tốt nhất, nhìn kỹ thấy lông bút dày đặc như chát, đầu bút nhọn như dùi, tự thành phong cách riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lên ngắm nghía một lát. Hắn xoay qua xoay lại nhìn, tựa hồ khá hài lòng, rồi lại đặt cây bút lông tím hồ châu về chỗ cũ. Điều khiến Ngô mẹ và Tần Mama bất ngờ là, lần này kinh nguyệt của Thẩm Vãn kéo dài dai dẳng, thậm chí đến 7 ngày. Tần Mama cảm thấy bất thường, e rằng thân thể Thẩm Vãn có vấn đề gì, đợi kinh nguyệt cô ta sạch sẽ liền vội vàng bảo Ngô mẹ đưa cô ta vào hầu phủ, đồng thời sai người đi mời Trương Thái Y đến khám. Thẩm Vãn sớm đã đoán trước sẽ có chuyện này, trong lòng cũng đã tính toán sẵn làm sao mượn cớ này để nói nghiêm trọng hóa vấn đề, rồi khéo léo đưa ra chuyện thuở nhỏ thân thể cô ta bị thương, mượn đó dẫn dắt họ suy nghĩ theo hướng bất lợi cho việc sinh con. Đầy bụng lý do thoái thác đã tính toán sẵn trong lòng, chỉ là nàng ta chưa từng ngờ tới, hôm nay hầu gia Hoắc lại cũng có mặt ở đây. Thẩm Vãn trong lòng hơi căng thẳng, mọi việc đã tính toán sẵn, chỉ là không ngờ đến chuyện này. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ của quan viên. Nếu Hoắc Ân biết được suy nghĩ trong lòng nàng, chắc sẽ cười lạnh vài tiếng. Chỉ cần không phải ngày đi chiều, Cái binh bộ công sở kia hắn muốn đi lúc nào cũng được. Trương Thái Y là người được hầu phủ tin tưởng, nên những chuyện bí mật này cũng không giấu ông ta. Ông ta tự biết tầm quan trọng của chuyện này, nên sau khi Thẩm Vãn ngồi xuống, liền trước tiên quan sát kỹ sắc mặt cô ta, thấy sắc mặt tái nhợt, mơ hồ có dấu hiệu khí huyết suy yếu, trong lòng vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Rõ ràng lần trước khám bệnh, cô nương này còn rất khỏe mạnh. Ấn xuống nghi hoặc trong lòng, ông ta bắt mạch, nhắm mắt cẩn thận chẩn đoán. Ba ngón tay bắt mạch thỉnh thoảng cắt, liên tục khám trong 30 phút, ông ta mới mở mắt, chòm râu trên mặt như có vẻ trầm tư. Hoắc Ân liếc nhìn Thẩm Vãn, rồi nhìn về phía Trương Thái Y. Thế nào? Trương Thái Y trầm ngâm mở lời. Kinh nguyệt của phụ nữ đột nhiên mất cân bằng tất có nguyên do, nhưng tổng thể quy kết không ngoài bị cảm lạnh, hàn tích, huyết hư các thứ. Lần trước khám mạch cô nương, không thấy triệu chứng hàn tích huyết hư, này. Ngô mẹ vội nói, hàng ngày lão nô cẩn thận, ngay cả đồ ăn lạnh cũng không dám để cô nương ăn nửa miếng, thêm chăn đắp xưa nay chu đáo, chưa từng sơ suất nửa phần. Trương Thái Y vuốt râu, liếc nhìn Thẩm Vãn vẻ chấn định tự nhiên, rồi từ từ mở lời. Xem lần này kinh nguyệt cô nương hỗn loạn bất thường, kỳ kinh kéo dài, lại có đau bụng kinh, môi trắng nhợt hơi tím. Nói đến đây, ông ta khẽ thở dài, đều không phải do cảm lạnh, xem mạch này, ngược lại như là lầm ăn phải vật có độc. Ánh mắt Hoắc Ân như lưỡi dao sắc, nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Vãn, rồi quay sang nhìn Ngô mẹ đầy vẻ giận dữ. Ngô mẹ, bịch, một tiếng quỳ xuống, chỉ trời thề, lão nô hàng ngày cẩn thận, đồ ăn của cô nương càng tự tay làm lấy không dám nhờ người khác, tuyệt đối không thể có sơ suất. Nếu nói cô nương lầm ăn phải độc, lão nô thực sự không biết tình hình. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua Ngô mẹ một vòng, Hoắc Ân quay mặt đi, rồi híp mắt âm lãnh nhìn kỹ Thẩm Vãn. Thẩm Vãn có lẽ cũng không ngờ Trương Thái Y quan sát tỉ mỉ, y thuật lại tinh vi đến thế. Tuy đại khái đã bị chẩn đoán ra chân tướng, giờ phút này cô ta cũng chỉ có thể án binh bất động, chỉ hơi nhíu mày làm vẻ mờ mịt khó hiểu. Hoắc Ân quay sang nhìn Trương Thái Y, trầm giọng nói. Có thể khám ra là độc gì không? Trương Thái Y trầm ngâm một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ra, nhất thời cũng khó xác định, để tại hạ hỏi kỹ thêm, rồi sẽ báo cáo rõ ràng với gia. Nói xong liền nhìn về phía mẹ Ngô. Ba bữa ăn hàng ngày của cô nương, ngươi kể lại cho ta nghe xem. Ba bữa ăn của Thẩm Vãn đều do Ngô mẹ đích thân chuẩn bị, nghe vậy tất nhiên không lúng túng, từ to đến nhỏ đều kể lại hết. Thậm chí cả số lượng cô ta ăn cũng thuộc lòng, đều được kể lại tỉ mỉ. Trương Thái Y cân nhắc kỹ lưỡng, thấy không có gì khác thường, bèn hỏi thêm Thẩm Vãn về những vật dụng thường tiếp xúc. Ngô mẹ vội vàng kể ra từng món đồ trong phòng ngủ, ngay cả màu sắc hình dạng cũng miêu tả không sót chi tiết nào. Trương Thái Y cảm thấy cũng không có gì đáng ngờ, bèn hỏi. Còn gì khác không? Ngô mẹ nghĩ ngợi, lắc đầu nói. Cũng không có gì khác. Cô nương vốn ít giải trí, suốt ngày chỉ thích ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, hiếm khi ra ngoài. Là một thái y đã ở hậu cung hàng chục năm, ông ta nhạy bén phi thường, vừa nghe đến vẽ tranh, trong lòng liền có vài phần cân nhắc. Nghĩ vậy, ông ta không kìm được ngước mắt nhìn Thẩm Vãn, thấy cô ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trong lòng thầm thán phục sự bình tĩnh của cô ta. Thấy thần sắc của Trương Thái Y, Hoắc Ân đại khái đoán được vài phần. Ngón cái dùng sức vuốt ve nhẫn trên tay, giọng nói mang theo vẻ trầm lệ. Cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Trương Thái Y bèn nói, có lẽ là đan xa, sợ họ không hiểu rõ. Ông ta lại giải thích, một loại thủy ngân có độc tính mạnh, thường dùng làm thuốc màu. Nói xong lại thầm thở dài, cô nương này đối với bản thân thật quá tàn nhẫn. Hoắc Ân đột nhiên nhìn về phía Thẩm Vãn, ánh mắt chợt lóe lên tia hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thẩm Vãn nhíu mày, đàn xa có độc sao? Rồi lại bình thản nhìn về phía Hoắc Ân. Thưa ra, ta chỉ yêu thích màu sắc rực rỡ ấy, không ngờ lại gây ra phiền toái như vậy. Vãn nương đâu phải người không tiếc mạng sống. Chưa đợi Hoắc Ân lên tiếng, Trương Thái Y đã mở lời. Đàn xa với liều lượng nhỏ tuy không gây chết người, nhưng có thể gây tác dụng tránh thai lâu dài. Tuy nhiên cũng cần cẩn thận, dù sao cũng là chất độc. Dùng lâu e rằng sẽ gây hại không thể cứu vãn. Thẩm Vãn lạnh lùng nhìn về phía Trương Thái Y, vị Trương Thái Y này đã sớm quy thuận hầu phủ, luôn lấy lợi ích của hầu phủ làm trọng, tự nhiên không sợ ánh mắt ăn người của Thẩm Vãn, trong lòng cũng không thấy hổ thẹn. Như chưa đủ, ông ta lại bổ sung thêm một câu, nhẹ nhàng bâng quơ ném ra một quả bom khác. Tuy hương hoa sơn trên người cô nương rất đậm, nhưng tại hạ là thầy thuốc nên rất nhạy với mùi thuốc. Thật ra vừa ngồi xuống đã mơ hồ ngửi thấy mùi hoa hồng Tây Tạng. Có lẽ vì mấy ngày trước tại hạ bị cảm lạnh, khứu giác kém nên mới không phát hiện ra. Mong cô nương quý trọng bản thân, đừng phụ lòng tốt của hầu phủ. Lời vừa dứt, Hoắc Ân đột nhiên đá nát chiếc án kỷ trước mặt, tung lấy Thẩm Vãn kéo vào phòng trong, đồng thời quát lớn. Đi lục soát phòng nàng, không tìm được gì thì đừng có mà quay về. Cách chương.